Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 211 ngược lại đem một quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố Tố nhìn như khuyên giải, nhưng nụ cười trên mặt nhưng lộ ra hư tình giả yếu. Hoắc Văn Tuấn trong lòng cười gằn, làm sao không nhìn ra dụng ý của nàng, không nằm ngoài một cái vai chính diện một cái vai phản diện thôi, vừa đấm vừa xoa ép hắn đi vào khuôn phép, ngược lại thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hê. Nếu như đổi làm người bình thường, đối mặt Trung Tín Nghĩa như vậy xã đoàn, tất nhiên không chịu nổi áp lực, chỉ có thể lựa chọn rủi ro ngăn chặn tai nạn. Đáng tiếc bọn họ nhưng là phòng trừng sai rồi. Hoắc Văn Tuấn quyết tâm, càng là chọn sai đối tượng. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn trầm mặc, Liên Hạo Đông cho rằng hắn sợ, nhất thời cười lạnh nói. Tịnh Tử Tuấn, ngươi không có lựa chọn khác, có trách thì chỉ trách ngươi mò kim quá nhiều, một tháng mấy triệu ai không đỏ mắt. Số tiền kia ngươi nuốt không nổi. Hoắc Văn Tuấn nhìn về phía Liên Hạo Long, người sau trên mặt mang theo kiệt ngạo ý cười, ánh mắt nhìn xuống, hiển nhiên ăn chắc hắn. À, Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, thực sự là đủ tham lam. Như thế nào, có đáp ứng hay không? Liên Hạo Long từng bước ép sát, người khác cũng đầy cõi lòng ác ý nhìn chằm chằm ba người, xem ra Hoắc Văn Tuấn không có lựa chọn nào khác. Hoắc Văn Tuấn mặt không chút thay đổi nói, Long ca, ngươi liền không sợ ta cá chết lưới rách sao? Liên Hạo Long cười ha ha, vẻ mặt không nói ra được khinh bỉ cùng ngạo nghễ, vươn ngón tay hướng hắn chỉ trỏ, hung hăng cực điểm. Cá chết lưới rách, ngươi xứng không? Một giây sau biến thành tàn nhẫn, không chịu thua, vậy ta liền đứt đoạn mất ngươi đường sống. Hoắc Văn Tuấn thở dài, ngữ khí không tên, khinh người quá đáng, đường đi hẹp a. Nhìn thấy ở tại bọn hắn tầng tầng dưới áp lực, Hoắc Văn Tuấn vẫn không có lộ ra nửa điểm thất kinh, Liên Hạo Long cùng Tố Tố không được giấu vết liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhíu nhíu mày. Liên Hạo Đông cũng tương tự vô cùng khó chịu. Hoắc Văn Tuấn chấn định dáng dấp, hùng hùng hổ hổ nói. Còn nói nhảm gì đó, tên chó chết, không muốn chết liền trả thù lao. Hoắc Văn Tuấn nhưng là không hề bị lay động, nhún nhún vai, lạnh nhạt nói. Long ca, khẩu vị quá to lớn, dễ dàng nghẹn chết. Liên Hạo Long ánh mắt trở nên âm lãnh lên, ngữ khí không quen. Tịnh Tử Tuấn, thật là đảm, đáng tiếc không biết cân nhắc, lựa chọn một con đường chết. Có phải là tử lộ, đi rồi mới biết. Hoắc Văn Tuấn không lùi một phân, sắc mặt đột nhiên biến hóa, lạnh lùng nói. Ta có gan hay không trước tiên không nói, người Liên Hạo Long không nói hai lời cũng làm người ta đập phá ta tạp chí xã, thực sự là đủ uy a, cảm thấy ăn chắc ta thật không? Đáng tiếc ngươi tính sai một chuyện, ta Hoắc Văn Tuấn không những khác chính là xương rất cứng. Muốn tiền thật không? Được cái kia cứ dựa theo trên đường quy củ, đánh một trận đi, ngươi thắng, tạp chí xã cùng tiền hai tay dâng. Nguyên bản nghe được hắn không chút khách khí lời nói, Liên Hạo Long là cực kỳ tức giận, nhưng mà Hoắc Văn Tuấn cuối cùng lời nói lại làm cho hắn sửng sốt, theo phảng phất xem kẻ ngu si như thế nhìn hắn. Trung Tín Nghĩa hắn thành viên cũng đồng dạng đầy mặt xem thương. Lạn Mệnh Hanh cười to nói. Tịnh Tử Tuấn, ngươi muốn cùng Long ca một mình đấu. Ha ha ha, không thể không nói ngươi con mẹ nó thật có dũng khí. Ta xem ngươi chết như thế nào. Hắn ánh mắt châm chọc cực điểm, trên mặt còn kém viết không biết tự lượng sức mình bốn chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Hoắc Văn Tuấn nói như vậy, Liên Hạo Long tức giận trong lòng ngược lại tàn đi không ít, cân nhắc cười nói. Ngươi muốn cùng ta một mình đấu, ngươi cảm giác mình đủ tư cách sao? Liên Hạo Long trong lòng thấy buồn cười, xem ra là hắn đánh giá cao trước đối phương biểu hiện ra chấn định, có điều là người không biết không sợ thôi, căn bản không đáng hắn coi trọng. Có điều cũng bởi vậy có thể thấy được Hoắc Văn Tuấn đã bó tay hết cách, chỉ có thể ra hạ sách này. Đáng tiếc hắn nghĩ tới quá ngây thơ, Liên Hạo Đông xem thường cười gằn, hà thực sự là si tuyến. Hoắc Văn Tuấn làm như không thấy Trung Tín Nghĩa vẻ mặt của mọi người, nhìn thẳng Liên Hạo Long. Long ca đi ra hỗn nên có nghe qua một câu nói, thế chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Liên Hạo Long hơi nhướng mày, nhìn Hoắc Văn Tuấn trên mặt bình tĩnh vẻ mặt bỗng nhiên giật mình trong lòng, không tên sinh ra một luồng không ổn cảm giác. Người có ý gì? Hoắc Văn Tuấn không có giải thích, đưa tay từ trong túi tiền lấy ra một tấm hình, đẩy lên Liên Hạo Long trước mặt. Liên Hạo Long hé mắt nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn mặt, đáng tiếc cũng không có qua nét mặt của hắn bên trong xem đến bất kỳ dị dạng cùng phô trương thanh thế. Cầm lấy bức ảnh, tầm mắt mới vừa rơi xuống mặt trên trong nháy mắt, biểu hiện trên mặt rộng mở đại biến. Bên cạnh Tố Tố tò mò tham quay đầu đi, chỉ thấy trong hình là một cái có chút hói đầu người trung niên, tứ chi bị trói lại, trên mắt che lại miếng vải đen, mặc dù xuyên thấu qua bức ảnh cũng có thể nhìn ra hắn sợ hãi. Tứ thúc, Tố Tố đồng dạng hoàn toàn biến sắc, phát sinh một tiếng thét kinh hãi, nhất thời nhận ra bức ảnh bên trong người, đúng là bọn họ Trung Tín Nghĩa sau lưng đại thủy hầu tứ thúc. Đùng, Liên Hạo Long vỗ bàn đứng dậy. Tịnh Tử Tuấn, ta nhào ngươi lão mẫu. TMD ngươi lại dám động tứ thúc. Sắc mặt của hắn tái nhợt tới cực điểm, ánh mắt hung ác mà oán độc nhìn chòng chọc vào Hoắc Văn Tuấn, nếu như ánh mắt có thể giết người, e sợ Hoắc Văn Tuấn đã bị hắn ngàn đao bầm thây. Liên Hạo Long làm sao cũng không nghĩ đến, Hoắc Văn Tuấn lại có lá gan lớn như vậy, càng là trói lại Tứ Thúc. Then chốt là hắn chẳng những có gan này, hơn nữa còn làm được. Tứ Thúc rơi xuống Hoắc Văn Tuấn trên tay, hiện trường thế cục nhất thời phát sinh cực biến hóa lớn. Bất kể là xuất phát từ tình cảm riêng tư, vẫn là Tứ Thúc đối với Trung Tín Nghĩa tài chính chống đỡ, hắn cũng không thể từ bỏ đối phương. Bị ngược lại đem một quân Liên Hạo Long triệt để không có trước tính trước kỹ càng, trở nên cực kỳ bị động, Tứ Thúc hạ xuống nhân thủ, để hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Người đến cùng muốn thế nào? Liên Hạo Long cắn răng, từ trong hàm răng bỏ ra nói đến, hai mắt nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn, hận không thể giết đối phương. Người khác đồng dạng sắc mặt khó coi, Tố Tố ánh mắt âm lãnh, lại không còn trước nụ cười. Liên Hạo Đông giận không nhịn nổi. Thứ hỗn trướng, ta cảnh cáo ngươi, ngươi con mẹ nó tốt nhất lập tức thả Tứ Thúc bằng không ta đưa ngươi xuống bán trứng vịt muối. Tố Tố lạnh lùng nói, tiểu huynh đệ tỷ tỷ khuyên ngươi không muốn sai lầm, hiện tại thả ngươi còn có một con đường sống. Hoắc Văn Tuấn không hề liếc mắt nhìn bọn họ một chút, hai mắt nhìn chằm chằm Liên Hạo Long, khóe miệng ngậm lấy một tia tựa như cười mà không phải cười nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Hạo Long hai mắt phun lửa, hầu như an không chịu được trong lòng sát ý, nhưng mà đối phương con tin ở tay, hắn không thể không miễn cưỡng đem đè xuống, lạnh lùng thốt. Thả Tứ Thúc ta bảo đảm không còn tìm ngươi phiền phức. Hoắc Văn Tuấn hừ lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta gặp tin sao? Hắn phí đi lớn như vậy sức lực trong bóng tối đem Tứ Thúc trói đi, đương nhiên sẽ không dễ dàng thả người. Liên Hạo Long nói thật dễ nghe, hắn mới không tin đối phương sau đó sẽ không trả thù, vì lẽ đó lần này, hắn không chỉ muốn giải quyết phiền phức còn muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đón Trung Tín Nghĩa cả đám tức giận không thôi ánh mắt, Hoắc Văn Tuấn bỗng dưng cười to lên, không còn nữa trầm ổn như trước bình tĩnh, trong tiếng cười tràn đầy cuồng ngạo cùng tùy ý. Liên Hạo Long, muốn cứu ngươi đại thủy hầu, liền đánh với ta một hồi. Theo nụ cười thu lại, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, vẻ mặt triệt để lạnh xuống, gằn từng chữ một. Sinh tử, không, luận. Liên Hạo Long hít sâu một cái, thâm trầm nói. Được, hắn không thể từ bỏ Tứ Thúc nhất định phải đem người cứu ra, bởi vậy hắn không thể không đồng ý, hơn nữa hắn giờ khắc này thật sự rất muốn đánh chết cái này tên chó chết. Đối với thân thủ của chính mình Liên Hạo Long vô cùng tự tin, nếu Hoắc Văn Tuấn muốn chết hắn không ngại đưa đoạn đường. Hai mắt lập lòe uy nghiêm đáng sợ hung quang, gắt gao nhìn Hoắc Văn Tuấn. Người muốn làm sao đánh, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.